Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, trang 647. Sở Đức bắt đầu ở trong đầu điều động chính mình về điểm này năm đó ở trên mạng xem ước cao. Marketing dư lại ký ức, cái kia bệnh trạng gọi là gì tới. Người ngẫu nhiên sẽ cảm thấy chính mình ở trải qua đã từng đã làm sự. Ếch, cái kia, hải mã hiệu ứng. Sở Đức moi hết cõi lòng, mới từ trong đầu nhảy ra cái kia từ tên. Tô Đinh Hương bút ở notebook thượng hơi hơi một đốn. Sở Hinh ở bên cạnh vẻ mặt khẩn trương nhìn Tô Đinh Hương, từ vừa rồi bắt đầu. Sở Hinh liền vẫn luôn tránh ở bên cạnh không dám nói lời nào, này không chỉ là bởi vì ở gọi điện thoại phía trước, nàng bị Sở Hinh hào hào cảnh cáo một lần. Càng là bởi vì gần nhất Sở Hinh kỳ thật trong nội tâm cũng thực mê hoặc Tô Đinh Hương cũng không có. Tiếp Sở Đức nói, ngược lại chính mình khác nổi lên một cái câu chuyện, đó chính là đã từng có, đúng hay không? Đều nói, cái loại cảm giác này, bất luận kẻ nào đều đã từng có. Sở Đức có chút không kiên nhẫn nói, Sở Hinh a, ngươi từ nào tìm tới cái như vậy cá nhân? Thiếu cùng kỳ kỳ quái quái người tiếp xúc, ta đều đã nói với ngươi rất nhiều lần, ca. Sở Hinh có chút xấu hổ hô một tiếng, Tô Đinh Hương này sẽ hoàn toàn không đem Sở Đức uy hiếp để ở trong lòng, nàng bình tĩnh đem notebook khép lại. Sau đó dùng thập phần việc công xử theo phép công ngữ khí nói. Sở Đức tiên sinh, nếu quá một đoạn thời gian ngài còn gặp được quá loại tình huống này, thỉnh ngài mau chóng liên hệ ngài muội muội, còn có. Vì ngài tâm lý khỏe mạnh suy nghĩ, ta kiến nghị ngài gần nhất không cần xem cùng truyện tranh bất luận cái gì có quan hệ thảo luận. Không, tốt nhất liền truyện tranh đều đừng nhìn, để lại như vậy một câu không thể hiểu được nói. Tô Đinh Hương liền cắt đứt điện thoại kia đầu. Chỉ dư lại Sở Đức một người đối với điện thoại mắt to trừng mắt nhỏ, bệnh tâm thần, hắn không hề có. Quản Tô Đinh Hương nói, phi thường đầu thiết liền mở ra chuyện tranh mở ra trang thứ nhất. Sở Đức liền thấy vô mặt an tĩnh cho hắn thượng dược tình cảnh, Sở Đức tay mạc danh một run run, có. Một nói một, có như vậy trong nháy mắt, đích xác có loại kỳ quái quen thuộc cảm thổi quét Sở Đức, Sở Đức trong lòng đột nhiên sinh ra một ý. Niệm, chuyện này trước kia có phải hay không phát sinh quá? Nhưng mà, Sở Đức ngây người vài giây sau, thực mau liền lắc lắc chính mình đầu, làm chính mình thanh tỉnh lại đây, đều do vừa rồi cái kia bà cốt. Sở Đức vẻ mặt ghét bỏ nói, hắn lại mở ra phía dưới bình luận, bị đỉnh đến tối cao tán bình luận, thình lình lượt like đã tới rồi 10.000 nhiều. Cho nên hiện tại tử địch đều đã như vậy sao? Như thế nào? Sở Đức vẻ mặt khó hiểu, này còn không phải là thực bình thường giúp hắn thượng dược sao? Tựa như đã từng ở Thánh Lợi Văn trong thành giống nhau, rất kỳ quái sao? Chương 322 Phó Biên Sửa. Và Sở Đức cảm thấy chuyện này không kỳ quái, nhưng là này cũng không đại biểu những người khác cảm thấy không kỳ quái. Ngày đó buổi tối, không biết có bao nhiêu người nhìn đổi mới truyện tranh, trong lòng sinh ra một loại quỷ dị cảm giác. Nói thực ra, truyện tranh nội dung kỳ thật cũng không có cái gì không phù hợp logic địa phương, nhưng chính là Tô Đinh Hương bọn họ tạp chí xã thứ hai đi làm thời điểm, trong văn phòng không khí mạc danh quỷ dị, Tô Đinh Hương không biết vì cái gì trực tiếp xin nghỉ không có tới, mà dư lại tới mấy người kia. Có 4 người thượng ban lúc sau liền ngồi ở trong góc, cứ việc bọn họ thoạt nhìn cùng ngày thường cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng chính là mạc danh cho người ta một loại cứng đờ cảm giác. Bọn họ chủ biên nhìn trên máy tính bản thảo, hung hăng thở dài, chủ biên là cái đã có điểm tạ đỉnh đại thúc. Ở 20 năm trước, bọn họ chủ biên vẫn là một cái phiên thiếu niên lang. đồng thời cũng là năm Thiên Hy nhóm đầu tiên nhị thứ nguyên, khi đó nhị thứ nguyên còn không phải hiện tại giống con rắn giống nhau đầy đất loạn bò bộ dáng. Là thật đánh thật bà La Môn, chủ biên khi đó cũng là vì chính mình mộng tưởng, sáng lập nổi lên cái này manga anime tạp chí xã, một cái trung nhị thiếu niên ngạnh sinh sinh khiêng lên chính mình mộng tưởng. Sau đó 20 năm sau hôm nay, chủ biên mỗi ngày vì tưởng như thế nào lấy lòng này đàn phiền người chết manh nhị phương tâm mà sầu trắng đầu. Tô Đinh Hương bọn họ cũng từng tò mò hỏi qua chủ biên có hay không hối hận đi qua con đường này. Đối với vấn đề này, bọn họ chủ biên trước nay đều không có trả lời quá. Hắn chỉ là ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm không trung, để lại cho mọi người một cái có chút chọc cái ót. Khi đó, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chính chiếu nhiệt liệt. Bất quá, không thể không nói, bọn họ chủ biên ở kiếm tiền phương diện này vẫn là có điểm thiên phú. Ở hiện giờ, manga anime tạp chí xã một nhà tiếp một nhà đóng cửa dưới tình huống. Bọn họ manga anime xã từ báo giấy liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến internet truyền thông. Ngào đã chết một nhà lại một nhà tạp chí xã, ở kinh tế đình trệ dưới tình huống. Bọn họ không những không có giảm biên chế, ngược lại còn đã phát cuối năm thưởng. Điểm này làm Tô Đinh Hương bọn họ đem chủ biên tôn sùng là thần minh, tuy rằng gần mấy năm bọn họ tạp chí xã phong cách đã càng ngày càng manh nhì. Bất quá tiền kiếm được tay, tổng không ai sẽ ghét bỏ tiền phòng tay. Chỉ là hôm nay buổi sáng, chủ biên thượng ban tới nay liền vẫn luôn thở ngắn than dài. Bộ dáng này đúng là hiếm thấy. Rốt cuộc, chủ biên thừa hành nhân sinh tín điều chính là tâm khoan thể béo. Dựa vào người này sinh tín niệm, mới đem chính mình ngạnh sinh sinh từ một cái trung nhị tiểu hỏa ăn thành cái này mềm mại mập tạp chí trong xã công nhân. Trừ bỏ kia bốn cái tránh ở một bên khe khẽ nói nhỏ ra hỏa ngoài, những người khác tất cả tại trộm nhìn chủ biên. Chủ biên hôm nay làm sao vậy? Không biết. Này đều thở dài sáng sớm thượng, lần trước chủ biên có loại trạng thái này là khi nào? Ngoặc kép. Hết chương.